nhà siêu ngoại cảm Vanga. Chúng tôi xin giới thiệu một câu chuyện nữa mà người đời không hiểu cho là mầu nhiệm. Nhà siêu ngoại cảm Vanga là một nữ tiên tri người Bulgaria đã làm cả thế giới phải ngưỡng mộ lên khuôn mặt với đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng của bà. Như vậy, bà Vanga là một người mù. Một người cháu của bà thuật lại, mỗi khi bà tiên tri một việc gì, thì mặt bà tự nhiên tái nhợt, miệng thốt ra những điều khó hiểu, giọng nói bỗng to lên một cách không tự nhiên, tiếng nói không giống bà, thậm chí đầy đe dọa, làm chúng tôi kinh ngạc vì cái sức nào đó tiềm ẩn trong bà. Quý vị lưu ý lời thuật lại ở trên của người cháu bà. Khi bà Vanga muốn tiên tri một điều gì, thì toàn thân bà không còn bình thường, giống như có ai nhập xác bà. Theo chúng tôi hiểu, không có ai nhập xác bà cả, mà chỉ có tưởng uẩn của bà hoạt động. Cho nên tất cả những hiện tượng gọi là tâm linh đều hoàn toàn do tưởng uẩn, mà chỉ có Phật giáo mới vạch trần bộ mặt tâm linh mầu nhiệm của thế giới siêu hình. Hôm nay quý vị còn lạ gì tưởng uẩn? Nó có mặt ở đâu là có sự mầu nhiệm ở đó. Vì thế, những gì ý thức của quý vị không lý giải được thì phải hiểu đó là tưởng thức.